Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phần 291. Chương 291 chương hồi 291 chiếc phi mắt nhìn này tòa nguy nga thành trì. Tới phía trước hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chính là thật nhìn đến tòa thành trì này. Hắn mới phát hiện hắn như cũ nhẹ đánh giá cái này bộ lạc tòa thành này chiếm địa thực quảng. Ngoại sông đào bảo vệ thành cuộn sóng đào đào. Tường thành cao đến ngươi muốn ngẩng lên đầu. Còn không nhất định có thể nhìn đến mặt trên đi lại bóng người, phỉ lực phát ra giật mình tiếng hút. Khí, chúng ta năm trước rời đi nơi này thời điểm. Bọn họ ngoại thành còn ở đào đất cơ. Lúc này mới một năm rưỡi không đến. Bọn họ liền đem lớn như vậy ngoại tường thành cấp kiến hảo. Người nói bọn họ thủ lĩnh là tứ cấp khống thổ thần huyết chiến sĩ. Chiết Phi thấp giọng hỏi, đúng vậy, bộ chúng không vượt qua ngàn người. Nếu không hơn nữa người lùn, bất quá năm trước mùa đông, bọn họ từ Ma Nhĩ Càn giao dịch 1000 nhiều danh nô lệ. Nhưng đều là nữ nhân cùng vô dụng hài tử. Mặt khác, phía trước cũng có thám báo tới báo. Nói là bọn họ lại từ Đại Hà vận hồi một bộ phận nô lệ. Nhưng nhìn như cũ là phụ nữ và trẻ em nhiều. Phỉ lực cùng đóa phỉ đối này đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu nói cửu nguyên phía trước thiếu nữ nhân, mùa đông giao dịch như vậy nhiều nữ nô cũng coi như hợp lý. Nhưng vì cái gì lần này mang về tới vẫn là phụ nữ và trẻ em? Bọn họ có hay không khả năng từ địa phương khác làm ra chiến nô? Nhưng các ngươi không có phát hiện. Phỉ lực không dám thác đại. Có khả năng, bọn họ có người mặt điểu cửu phong ở. Ta người cũng không dám hướng bên này nhiều phi, chiết phi khẽ vuốt dưới thân chiến thú tông mao. Muốn ở ngắn ngủn đã hơn một năm nội kiến tạo hảo như vậy một tòa thành trì. Bọn họ nô lệ cần thiết đạt tới thượng vạn. Không, thượng vạn đều không đủ dùng. Tòa thành này dùng không phải tường đất, mà đều là thạch gạch cùng cự thạch. Vô luận cự thạch vẫn là thạch gạch, đều yêu cầu người từ nơi xa vận chuyển. Gõ toái, cát. Lớn như vậy động tĩnh các ngươi vẫn luôn không có phát hiện. Phỉ lực lắc đầu, chiết phi nhìn tường thành nến. Ánh mắt thâm trầm, bọn họ khẳng định nắm giữ nào đó chúng ta không biết đồ vật. Ngươi xem bọn họ tường thành. Hạ nửa bộ phận như là cự thạch. Lại như là đá vụn hỗn hợp ở bên nhau đọng lại mà thành thiên nhiên tường đá. Loại này tường đá nguyên bản liền có sao? Không có. Phỉ lực lại lần nữa lắc đầu. Ngay sau đó bổ sung, có thể hay không là nhân ngư cho bọn họ cái gì? Cái này bộ lạc cùng nhân ngư tộc chỗ rất khá. Đại nhân ngài xem, bọn họ sông đào bảo vệ thành liền có nhân ngư chiến sĩ ở vì bọn họ tuần tra, chiết phi dùng thường. Thức ánh mắt nhìn về phía những cái đó tuần du nhân ngư chiến sĩ. Trong lòng thì tại âm thầm tính ra những nhân ngư này chiến sĩ sức chiến đấu. Ngươi không phải nói đóa phỉ điện hạ cùng bọn họ sinh sống một đoạn thời gian. Nàng cũng không biết, đóa phỉ điện hạ tuy rằng cùng bọn họ sinh sống một đoạn thời gian. Nhưng theo nàng nói, cái kia thiếu niên tư tế đem nàng xem đến thực nghiêm. Nàng tuy rằng nhìn đến cửu nguyên người kiến thành, nhưng bọn hắn dùng để chế tác thạch gạch cùng đánh nền địa phương chưa bao giờ làm nàng đi. Nàng cũng hỏi qua những cái đó dân bản xứ. Những người đó cũng không chịu nói cho nàng. Chỉ nói là tư tế thần lực. Chiết phi suy tư một lát. Liền tính nhân ngư cho bọn họ cái gì đặc thù kiến trúc tài liệu. Bọn họ cũng không có khả năng kiến tạo đến nhanh như vậy. Phỉ lực nhún vai. Hắn cũng không nghĩ ra. Chiết phi. Có hai loại khả năng. Đệ nhất. Nếu cái này bộ là không có thượng vạn nô lệ. Khống thổ thần huyết chiến sĩ lại chỉ có cái kia thủ lĩnh dưới tình huống. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn thành như vậy hùng vĩ thành trì kiến tạo. Chỉ có thể thuyết minh cái này bộ lạc thủ lĩnh đã không ngừng là tứ cấp. Rất có thể đã tới lục cấp. Thậm chí thất cấp không có khả năng. Phỉ lực thất sắc. Đã hơn một năm một chút thời gian liền từ tứ cấp lên tới lục cấp. Chẳng sợ hắn được đến thần huyết chiến sĩ năng lực tu luyện pháp. Trên tay có đại lượng nguyên tinh hấp thu cũng không có khả năng nhanh như vậy, vậy còn có cái thứ. Hai khả năng, chiết phi ở phun ra cái này khả năng thời điểm, đã đem trong lòng nguyên bản đối cửu nguyên ấn tượng toàn bộ lật đổ. cái này bộ lạc không ngừng một cái có thể khống thổ thần huyết chiến sĩ. Ít nhất cũng có 5 cái trở lên. Thả năng lực đều không thua kém tam cấp, Phỉ Lực sắc mặt cũng trở nên thận trọng. Hắn tưởng nói không có khả năng. Chính là sự thật liền ở trước mắt, Chiết Phi phía sau chiến sĩ cũng đều nghe được hai người đối thoại. Mọi người đều lâm vào trầm mặc. Nếu cái này bộ lạc chỉ là có 5 tên trở lên tam cấp khống thổ chiến sĩ còn hảo. Liền sợ là đệ nhất loại khả năng. Một người cao giai thần huyết chiến sĩ mang đến sát thương tính có bao nhiêu đại? Không có gặp qua cao giai thần huyết chiến sĩ người căn bản khó có thể tưởng tượng, đại nhân. Năm trước chúng ta rời đi khi, cái này bộ lạc chỉ có một người có thể khống thổ thần huyết chiến sĩ. Ta tưởng liền tính bọn họ sau lại có người thức tỉnh. Cũng không có khả năng một chút thức tỉnh 5 tên trở lên. Càng không thể ở ngắn ngủn 1 năm nội tất cả đều lên tới tam cấp, Chiết Phi đột nhiên nói một câu. Chuyện ngoài lề, các ngươi có hay không chú ý tới? Phía trước phát hiện chúng ta, cùng sau lại đem chúng ta nghênh đón lại đây. Cùng với đi trong thành thông báo chiến sĩ chung có 2 người trên mặt không có chiến sĩ đánh dấu. Ân, bao gồm Phỉ Lực ở bên trong đều bắt đầu hồi ức. Bọn họ thật đúng là không có chú ý tới điểm này, Chiết Phi lại nói. Chúng ta nhìn đến trên mặt có đánh dấu chiến sĩ đều ở tam cấp dưới. Kia 2 gã trên mặt không có đánh dấu chiến sĩ là mấy cấp? Phỉ Lực nuốt nước miếng. Hắn phát hiện chính mình tình báo chẳng những lạc hậu còn xuất hiện đại vấn đề. Đại nhân, lúc trước bọn họ chiến sĩ trên mặt đều có đánh dấu. Ngay cả bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế cũng có, nhưng người đã hơn 1 năm không có thấy bọn họ. Cũng không có được đến về bọn họ hữu dụng tin tức. Chiết Phi vô tình phê bình Phỉ Lực, chỉ nâng cằm, bọn họ người tới. Đợi chút chúng ta là có thể nhìn đến rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất đồng với phía trước Diệp. Hách 3 người coi cùng chính mình vì thượng vị giả kiêu ngạo. Chiết Phi một hàng không có cường sấm cửu nguyên lãnh địa. Ở đóa Phỉ bộ lạc cùng cửu nguyên lãnh địa giáp giới chỗ. Bọn họ liền hướng cửu nguyên phòng giữ chiến sĩ biểu đạt muốn hữu hảo bái phòng cửu nguyên ý tứ, lúc. Sau Chiết Phi một hàng cũng không có chạy loạn. Vẫn luôn đi theo cửu nguyên chiến sĩ. Thẳng đến bị dẫn đường đến tây cửa thành mà bọn họ cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian. Trước tiên được đến tin tức nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc đã phái người từ trong thành nghênh ra, hắc. Kỳ cùng ô thần mang theo nhất 3 người tiến lên. Chưa ngữ trước cười, hắc kỳ tiến lên giới thiệu 2 người thân phận. Cũng hỏi ý Chiết Phi một hàng thân phận ở xa tới khách nhân. Ngài hào, ta là hắc kỳ. Đây là chúng ta tư tế đại nhân thủ tịch đệ tử. Ô thần, thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân làm chúng ta tiến đến nghênh đón khách quý. Chiết Phi liếc mắt một cái. Đảo qua hắc kỳ cùng ô thần. Hắn cũng không có bởi vì đối phương phái ra một cái tiểu hài tử tới đón tiếp hắn liền tức giận. Tương phản hắn cái thứ nhất nhìn đến ô thần trên mặt thần huyết chiến sĩ đánh dấu. Chỉ là một bậc, nhưng như vậy tiểu nhân tuổi là có thể thức tỉnh. Ở Tam Thành cũng không nhiều lắm thấy. Nếu tiếp nhập Tam Thành thần điện, tiền đô tất không thể hạn lượng. Hiện giờ hắn lại nghe ô thần là tư tế đệ tử. Trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này nên là như thế này thân phận đồng thời. Cũng ấn xuống cuối cùng một tia bất mãn, nếu đây là một cái thực bình thường bộ lạc. Hắn cái này thiên tiệm thành đại tướng quân tới đây. Bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế không ra thân nghênh. Chính là hắn đại bụng. Thủ hạ của hắn cũng sẽ cấp cái này bộ lạc một chút nhan sắc nhìn xem, nhưng cái này bộ lạc cũng không phải một cái bình thường bộ lạc. Chính là hắn cũng bị này toa to lớn thành trì quy mô kinh sợ trụ. Hơn nữa bọn họ phía trước kia phiên phỏng đoán. Thủ hạ của hắn thấy hắn không có nói kỳ cũng đều không có dám vọng động. Chiết Phi tuy rằng không có trách tội cửu nguyên chậm trễ. Nhưng hắn cũng không có hạ chiến thú. Ngồi ngay ngắn ở cao lớn chiến thú thượng đối ô thần cùng hắc kỳ 2 người hơi hơi gật đầu. Cực kỳ đơn giản mà phun ra một câu. Chiết Phi. Đến từ thiên tiệm thành, ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh, hắc kỳ một phen khách sáo. Tránh ra con đường, thoải mái hào phóng mà ý bảo Chiết Phi một hàng theo chân bọn họ vào thành, Chiết Phi cũng không cảm. Thấy kỳ quái, Tam Thành trừ phi đặc thù tình huống, giống nhau sứ giả đều có thể tiến vào trong thành. Hắn cũng không biết phía trước Diệp Hách ba người cũng không thể tiến vào cửu nguyên, phỉ lực xem. Cửu nguyên người làm cho bọn họ vào thành. Một chút lo lắng hoặc sợ hãi bộ dáng đều không có. Càng không có chột dạ. Cũng hoàn toàn không cho rằng đại tư tế mất tích cùng cái này bộ lạc có quan hệ, tòa thành này thực. Trống trải, đây là chiếc phi tiến vào ngoại thành sau ấn tượng đầu tiên, trên đường người đi đường. Cũng không nhiều, thậm chí có thể nói rất ít, rộng lớn san bằng đại lộ hai bên là hai bài cây cối. Cây cối sau có thể nhìn đến chỉnh tề sắp hàng thạch ốc. Cũng có thể nhìn đến tảng lớn cây ruộng, hắn giống như nhìn đến có chiến sĩ ở thao luyện. Nhưng cách đến xa, hắn xem đến cũng không phải rất rõ ràng, bên trái tựa hồ là người lùn nơi cư trú. Rất nhiều người lùn ở ra ra vào vào, đệ nhị ấn tượng là tòa thành này thực sạch sẽ. Hoàn toàn không có hắn đi qua nào đó đại bộ lạc như vậy dơ loạn cùng hỗn loạn, có thám báo tiến lên. Nhẹ nhàng ở chiết phi bên tai nói một câu nói, chiết phi gật gật đầu. Tòa thành này không có Diệp Hách ba người lưu lại bất luận cái gì hương vị. Đại tư tế rất có thể chỉ ở cái này bộ lạc bên ngoài xoay chuyển liền rời đi. Bất quá đại tư tế vì cái gì không vào thành. Hắn nhìn đến làm như vậy một tòa thành chỉ liền không nghĩ tiến thêm một bước hiểu biết sao. Ô thần đúng lúc vào lúc này ngẩng đầu. Thực nở nụ cười hàm hậu hạ. Khoảng thời gian trước cũng có đến từ thiên tiệm thành sứ giả. Bất quá khi đó chúng ta thủ lĩnh cùng tư tế đều không ở. Chỉ có Sơn Thần Đại Nhân ở. Thủ lĩnh bọn họ đi Đại Hà Trung Du Ma Nhĩ Cản Bộ Lạc tham gia bọn họ mùa xuân giao dịch chợ. Kia ba vị đại nhân nghe nói sau liền chưa đi đến thành. Bọn họ vốn dĩ tưởng vào thành đi dạo. Nhưng Sơn Thần Đại Nhân không muốn người xa lạ vào thành. Tư tế đại nhân không ở cũng không ai có thể trấn an hắn. Kia ba vị đại nhân cùng Sơn Thần Đại Nhân nói chuyện với nhau một phen sau cũng không một hai phải. Tiến vào, cùng chúng ta bổ sung chút đồ ăn nói là cũng phải đi Đại Hà Trung Du nhìn xem ra kia chỉ người. Mặt điểu nhất định rất cường đại. Ô thần nói đánh mất chiết phi trong lòng cuối cùng một tia nghi vấn. Hắn đối cái này một chữ mi thiếu niên ấn tượng thực hào. Không cao ngạo không nóng nảy, tươi cười hàm hậu. Vừa thấy chính là cái thành thật hài tử. Các ngươi thường xuyên cùng Đại Hà Trung Du bộ lạc tiến hành giao dịch. Không, mùa xuân lần đó vẫn là lần đầu tiên. Là Ma Nhĩ Cản người năm trước tìm được chúng ta nơi này. Mời chúng ta đi. Chúng ta mới đi, các ngươi cùng Ma Nhĩ Cản giao dịch cái gì? Chiết Phi ôn hòa hỏi, chúng ta bộ lạc mới vừa kiến hảo. Đồ vật thiếu, liền giao dịch một ít da lông, xương cốt. Dược thảo, còn có một ít làm rau dại, các ngươi trên người vải dệt cũng là từ Ma Nhĩ Cản giao dịch tới sao? Ô thần lắc đầu, thực kiêu ngạo mà nói. Không, đây là tư tế đại nhân dạy chúng ta, Nga. Chiết Phi cũng càng thêm tin tưởng cái kia thiếu niên tư tế đến từ mỗ thành thần điện suy. Đoán, Hắc Kỳ chen vào nói. Khách nhân, phía trước chính là chúng ta làm khách nhân cư trú địa phương. Ta trước mang các ngươi đi dàn xếp, các ngươi đường xa mà đến nhất định thực mệt mỏi. Ta làm người cho các ngươi nấu nước, các ngươi tắm nước nóng, lại cho các ngươi lộng một ít ăn ngon đồ ăn, chiết phi thít chặt chiến thú. Không cần, ta tưởng hiện tại liền nhìn đến các ngươi thủ lĩnh cùng tư tế, Hắc Kỳ không có cự tuyệt. Có thể xin hỏi khách nhân tới chúng ta cửu nguyên có chuyện gì sao? Là tưởng giao dịch, vẫn là đi ngang qua. Chiết Phi gằn từng chữ một nói. Ta muốn gặp đến các ngươi thủ lĩnh, Hắc Kỳ đúng mức. Chúng ta thủ lĩnh có rất nhiều sự muốn vội. Không có khả năng mỗi cái khách nhân tới. Hắn đều phải ra tới nghênh đón bọn họ. Khách nhân, có thể nói cho ta. Các ngươi tới chúng ta cửu nguyên có chuyện gì sao? Chiết Phi nhíu mày. Thủ hạ của hắn có điểm tức giận. Ô thần đẩy Hắc Kỳ một chút. Thật ngượng ngùng nói. Vị đại nhân này. Hắc Kỳ người này luôn luôn tương đối trực tiếp, nhưng hắn người thực hào. Hắn muốn hỏi rõ ràng, cũng là sợ thủ lĩnh trách cứ. Còn thỉnh đại nhân thông cảm, Chiết Phi biểu tình hơi hơi hòa hoãn. Người đi nói cho các ngươi thủ lĩnh, liền nói thiên tiệm thành đang ở hoang dã nơi tìm kiếm có thể cùng có lợi hỗ trợ đại bộ lạc. Nếu hắn có cái này ý, khiến cho hắn tới gặp ta, Hắc Kỳ lại muốn nói gì? bị ô thần đoạt ở phía trước. Tốt, đại nhân, ta sẽ đem ngài nói chuyện cho hắn. Phía trước chính là đại khách địa phương. Thỉnh các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta thực mau liền sẽ trở về. Hắc Kỳ ca, ngươi dẫn người chiếu cố hảo chư vị sứ giả đại nhân. Hắc Kỳ gật đầu. Yên tâm, ngay sau đó đối Triết Phi đám người duỗi ra tay. Chư vị, xin theo ta tới, ô thần sau khi trở về đem trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Đặc biệt khen Hắc Kỳ cơ trí, xem ra các ngươi phối hợp đến không tồi. Nghiêm Mặc thật cao hứng. Chính mình không có nhìn lầm người. Hắc Kỳ quả nhiên là cái người thông minh. Lại khen ngợi tiểu gia hỏa một hồi, Nguyên Chiến hỏi. Người cảm thấy cái kia Triết Phi nói câu nói kia là có ý tứ gì? Nghiêm Mặc, đơn giản là cảm thấy chúng ta bộ lạc có giá trị lợi dụng. Muốn làm chúng ta trở thành thiên tiệm thành phụ thuộc bộ lạc, suy nghĩ của ngươi. Nghiêm Mặc trầm ngâm trong chốc lát, trước không cự tuyệt hắn, nhưng không ngại cũng đề chúng ta cùng Bạch Hy thành thân mật, ô thần hiểu ngầm. Sư phụ, ngài là nói làm bộ chúng ta là Bạch Hy thành phụ thuộc bộ lạc sao? Không phải phụ thuộc, là hữu hào, bọn họ không tin nói. Có thể cho bọn họ nhìn thấy ba gã xà nhân. Tóm lại ý tứ tận lực mơ hồ. Làm cho bọn họ chính mình đi đoán, Nguyên Chiến lại nói. Một khi chúng ta trở thành bọn họ phụ thuộc bộ lạc. Bọn họ chỉ sợ sẽ làm chúng ta cái thứ nhất cùng giết chết bọn họ đại tư tế hung thủ đối. Thượng, cho nên treo hắn. Chỉ đồng ý giao dịch. Lại làm bộ chúng ta phía sau có đại chỗ dựa. Vì thế, ta liền tạm thời bảo trì thần bí không ra mặt. A Chiến, ngươi một người đi gặp bọn họ. Nhớ rõ mang lên Mặc Sát. Chiến sĩ khác đầu lĩnh cũng làm cho bọn họ mang lên luyện cốt vũ khí. Đến lúc đó bọn họ chỉ sợ sẽ càng muốn gặp ngươi, ngươi liền nói ta về thần điện. Hắn nhìn đến ngươi, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng động thủ. Trước đêm bọn họ lừa dối đi lại nói, Nguyên Chiến dẫn người đi gặp Triết Phi một hàng. Nghiêm Mặc tắc chuyển đi xem Thâm Cốc. Hắn trước hai ngày bắt đầu trợ giúp Thâm Cốc kích thích thần huyết thức tỉnh. Hôm nay đúng là ra kết quả thời điểm mấu chốt trên đường. Vu Quả bỗng nhiên đỉnh hắn. Không tốt, phân thân của ta bị phát hiện. Nghiêm Mặc bước chân một đốn. Nhanh như vậy đã bị phát hiện. Phân thân không có ý thức. Vô pháp khống chế chính mình năng lượng. So với ta hảo tìm đến nhiều. Những cái đó có tiên đoán cùng tìm vật năng lực vu giả có thể thông qua phân thân phóng thích năng. Lượng phi thường minh xác mà tìm được nó rơi xuống. Kia bọn họ bao lâu sẽ phát hiện đó là giả. Không biết. Muốn xem tìm được bọn họ trí tuệ sinh vật đối ta có bao nhiêu hiểu biết. Mặt khác, ta phân rất nhiều năng lượng đi ra ngoài. Hiện tại đã không có cách nào hoàn toàn che lấp chính mình năng lượng. Nếu làm những cái đó vu giả tìm được phụ cận, bọn họ liền sẽ không giống lần trước Diệp Hách giống nhau. Gần ngay trước mắt đều không có phát hiện ta. Ngươi phải cẩn thận. Nghiêm Mặc ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc này mới bình tĩnh bao lâu thời gian. Lại có việc, trách không được đang ở thượng vị người đều dễ dàng sớm già, nếu ta mang theo ngươi nơi nơi chạy. Bọn họ còn sẽ dễ dàng như vậy liền phát hiện ngươi rơi xuống sao? Ngươi một người ở nói thầm cái gì? Một đạo lười nhác lại tràn ngập dụ hoặc giọng nam ở Nghiêm Mặc bên tai vang lên. Liền ở ngươi chỗ ở mặt sau nhân ngư hồ đã tu hảo. Ngươi chừng nào thì thực hiện ngươi hứa hẹn. Nghiêm Mặc sờ phát ngứa lỗ tai. Ta nhưng thật ra tưởng thực hiện chính mình hứa hẹn. Nhưng ngươi không đem nhân ngư đưa tới. Ta như thế nào giúp bọn hắn? Ai kêu bọn họ không tin ngươi đâu? Ngu Vu cười khẽ. Tiếng cười đột nhiên vừa thu lại. Cùng ta tới. Có cái mới vừa mang thai không bao lâu. Hiện tại tình huống rất nguy hiểm. Ta không có cách nào ngăn cản nàng sảy mất hài tử. Chỉ có thể kéo dài. À. Người nếu không phải kéo dài không đi xuống cũng sẽ không tới tìm ta. Người nếu có thể cứu đứa nhỏ này. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ cách giải quyết nhân ngư dễ dàng sinh non vấn đề. Liền tính ngươi cùng Nguyên Chiến rời đi Cửu Nguyên. Ta cũng sẽ giúp ngươi bảo vệ cho tòa thành này. Nghiêm Mặc động tâm. Hết chương.